toàn chức nghệ thuật gia. Chương 462, tràn đầy kỳ tích tiết mục. Gocchuyenaudio.com. Lâm Nguyên trở lại phòng nghỉ ngơi, sân khấu trận đấu vẫn còn tiếp tục, vị thứ tư lên đài ca sĩ gọi là Mà Pháp Sư. Cái này ca sĩ mặc áo bào đen, ngay cả mặt mũi cụ đều là màu đen. Rất hiển nhiên, vị trí thứ ba ca sĩ cường đại, làm nổi bật lên rồi Ma Pháp Sư phổ thông. Hắn hát xong sau người xem phản hưởng bình thường, giám khảo phê bình ngược lại vẫn nói được. Thực ra Ma Pháp Sư thực lực cũng không yếu, hắn chỉ là có chút không có nhận ở vùng, bị trận đấu thứ tự ảnh hưởng, không phát huy ra 100. Thực lực, vị thứ năm ca sĩ kêu, Tiểu Trư Kỳ Kỳ, đây là Tần Châu cổ tích ba cái con heo nhỏ chung một vai. Ca sĩ làm dễ thương con heo nhỏ ăn mặc phong cách tương đối tươi sáng, giọng nữ, gần như mới vừa mở cuống họng liền có rất nhiều người xem phát ra ngầm hiểu lẫn nhau tiếng cười. Là Lô Vũ Manh thanh âm, bên trong phòng nghỉ ngơi Đồng Đồng cũng là theo bản năng nói, đây là Tần Châu một vị một đường ca sĩ tên. Luôn có nhiều chút ca sĩ thanh âm là không giấu được, cái này cùng kỹ xảo có hay không đúng chỗ không liên quan. Có ý tứ là đến chuyển động cùng nhau khâu, Tiểu Trư Kỳ Kỳ lại nhất khẩu giảo định chính mình là không phải Lô Vũ Manh, còn nghiêm trang giải thích. Là có rất nhiều người nói ta thanh âm cùng Lô Vũ Manh lão sư rất giống rồi. Lời này làm giám khảo một dạng cũng không xác định rồi, bởi vì Tiểu Trư Kỳ Kỳ đối giọng nói của mình làm điểm xử lý, nghe là Lô Vũ Manh, nhưng lại cùng Lô Vũ Manh thanh âm có hơi khác biệt. Đây cũng là che mặt ca vương, thú vị điểm một trong. Bất quá có ý tứ là, giám khảo môn đối Tiểu Trư Kỳ Kỳ đánh giá không cao. Mà người xem lại đối Tiểu Trư Kỳ Kỳ rất là yêu thích. Lại sau đó, là vị thứ 6 ca sĩ, cùng thời điểm là đệ nhất kỳ vị tuyển thủ cuối cùng. Cái này ca sĩ kêu sao Bắc Cực, thiết kế thời trang rất có nghệ thuật cảm, ca hát cũng rất có nghệ thuật cảm. Kết quả cùng Lô Vũ Manh ngược lại, giám khảo môn đối sao Bắc Cực đánh giá cũng không tệ lắm, nhưng các khán giả phản hưởng tựa hồ lại tương đối dễ dàng tầm thường. Rất kỳ quái, không có chút nào kỳ quái. Giám khảo nghe ca nhạc là từ góc độ chuyên nghiệp khảo lượng, sẽ liên quan đến rất nhiều phương diện, là tương đối tổng hợp cân nhắc. Nhưng mà hiện trường người xem lại không hiểu cái gì kiến thức chuyên nghiệp, bọn họ chỉ là căn cứ ca khúc nhịp điệu để phán đoán chính mình có thích hay không. Nếu so sánh lại, giám khảo một dạng ý kiến liền đủ loại kiểu hàng. Cầm sao Bắc Cực theo lệ, có người đặc biệt thích sao Bắc Cực, có người lại cảm thấy rất vô vị. Này thậm chí đưa đến hiện trường xuất hiện giám khảo một dạng tranh cãi, cầm hai loại ý kiến giám khảo môn tranh cãi không thể tách rời ra. Các hoa vào các mắt, đây là đối che mặt ca vương, tốt nhất hình dung, có lẽ là giám khảo kéo theo, giám khảo một dạng các minh tinh đối với ca sĩ đánh giá cũng tương đối sắc bén lớn mật. Thắng bại khó liệu, cho dù là Lâm Nguyên cũng không dám hứa chắc nói mình có thể bắt được cái gì thành tích, hắn duy nhất có thể xác định là chính mình sẽ không đếm ngược, người xem cùng giám khảo đối bài hát của tự mình phản ứng cũng coi như không tệ. Được rồi, trên võ đài An Hoành lộ ra nụ cười. 6 vị thần bí ca sĩ đã hát xong, chúng ta hậu trường đang tiến hành số phiếu thống kê. Trên võ đài, người chủ trì mang theo người xem chuyển động cùng nhau. Mà ở ca sĩ môn hậu trường nơi. Đạo diễn thanh âm từ kèn trung truyền ra, gocchuyenaudio.com, mời các vị ca sĩ với các vị tạm thời người đại diện tiến vào tập họp đại sảnh, chúng ta sẽ tại tập họp đại sảnh công bố đệ nhất kỳ trận đấu ca sĩ bài danh. Các đại phòng nghỉ ngơi, ca sĩ môn mỗi người khẩn trương lên thân lên đường, Lan Lăng Vương phòng nghỉ ngơi, Đồng Đồng cũng đứng dậy, mặt trên gấp gáp không được. Nhưng khi nàng quay đầu lại, nhìn về phía Lan Lăng Vương, nhưng là buồn cười phát hiện đối phương một chút phản ứng cũng không có, trước sau như một ổn định. Lan Lăng Vương không gấp, cung nữ gấp, Đồng Đồng hướng về phía ống kính vô tình nhổ nước bọt đến. Tập họp đại sảnh, ở tạm thời người đại diện dưới sự hướng dẫn, thần bí ca sĩ môn chạm mặt. Mọi người với nhau không thấy được mặt cho nên cơ bản chỉ là lẫn nhau lên tiếng chào liền ngồi ở từng cái độc lập trên ghế salon, tạm thời người đại diện là đứng ở đối ứng ca sĩ sau lưng, giống như ca sĩ môn chân chó. Lan Lăng Vương lão sư, người của kế tiếp sẽ còn một người nam nữ song ca sao? Ngồi xuống sau đó Tiểu Trư Kỳ Kỳ hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Nguyên. Người máy làm trả trách, quá gian trá rồi, trước thời hạn hỏi thăm đối thủ tin tức. Mọi người nở nụ cười, ca sĩ lúc này bầu không khí sống động rất nhiều. Lâm Nguyên nói, không nhất định, hắn đảo là không phải cố bày nghi trận, mà là thật chưa có xác định của kế tiếp ca khúc. Ta thích bài hát của ngươi, Thiên Nga Trắng nhìn về phía Lâm Nguyên nói. Lâm Nguyên nói, cảm ơn, người máy cố làm bất mãn nói. Thiên Nga Trắng, ý ngươi là chúng ta hát không tốt. Thiên Nga Trắng nở nụ cười, ngược lại không ta tốt. Chúng ca sĩ cũng nở nụ cười khổ, cái này Thiên Nga Trắng thật đúng là có đủ phách lối. Mọi người nói chêm chọc cười trong chốc lát, Đồng Thư Văn xuất hiện. Đồng Thư Văn cầm trong tay một chương cát. Các vị biểu diễn phi thường xuất sắc, bất quá có trận đấu sẽ có thắng thua, phía dưới ta muốn công bố hôm nay kết quả trước từ hạng 3 bắt đầu công bố. Ca sĩ Môn nhất thời khẩn trương, Đồng Thư Văn cười nói, đệ nhất kỳ Che Mặt Ca Vương, xếp hạng thứ 3 ca sĩ là. Đồng Thư Văn dừng lại, đây là Tống Nghệ tiết mục thường gặp vòng vo không, chờ ca sĩ Môn đứng ngồi không yên rồi, Đồng Thư Văn mới mở miệng nói. Hạng 3 ca sĩ, hắn thu được 380 chương người xem bỏ phiếu, nhị 18 tấm chuyên nghiệp giám khảo một dạng bỏ phiếu, cùng với 70 tấm giám khảo bỏ phiếu, tổng kết số phiếu 506 phiếu, hắn chính là chúng ta người máy lão sư. Mọi người vỗ tay, người máy thở phào một cái, còn tưởng rằng hôm nay muốn lật xe rồi. Người máy lời này có chút lượng tin tức, chỉ sợ hắn thật là tiết mục tổ tuyên truyền chung vị kia thần bí ca vương. Đồng Thư Văn cười một tiếng. Mà hôm nay bài danh thứ tư ca sĩ, nàng thu được 392 chương người xem bỏ phiếu, 30 tấm chuyên nghiệp giám khảo một dạng bỏ phiếu, cùng với 30 tấm giám khảo bỏ phiếu, nàng chính là chúng ta Tiểu Chư Kỳ Kỳ lão sư. Mọi người lần nữa vỗ tay, Tiểu Chư Kỳ Kỳ sợ nói, hoàn hảo là thứ tư, thứ năm là chờ đợi, thứ sáu là đào thải, nàng thiếu chút nữa thì muốn chờ đợi rồi. Ma thuật sư cùng Lưu Lãng Giả liếc nhau một cái, tựa hồ có thể thấy đối phương dưới mặt nạ cười khổ một dạng, không hẹn mà cùng thở dài. Thần đồng bộ, mọi người bật cười, ma thuật sư bất đắc dĩ, ta là thứ năm hay lại là thứ sáu? Lưu Lãng Giả giọng thất lạc, hẳn ta là thứ sáu đi. Góc truyện audio.com. Hai người này rất tự biết mình, biết rõ mình không thể nào điểm số so với Thiên Nga Trắng cùng Lan Lăng Vương số phiếu còn cao, hai người này nay Thiên Vũ Đài biểu hiện là tươi đẹp cấp. Chúng ta đây tiên công bố thứ 5 đi. Đồng Thư Văn giơ tay lên trung các. Bài danh thứ 5 ca sĩ là Lưu Lãng Giả, người số phiếu là. Tuyên đọc hoàn số phiếu, Đồng Thư Văn nói. Thật xin lỗi, Lưu Lãng Giả lão sư yêu cầu chờ đợi ca sĩ, đợt kế tiếp bài danh, phải nhất định tiến vào top 5, nếu không đem sẽ đào thải. Minh bạch, Lưu Lãng Giả thở phào nhẹ nhõm, ta đã cho ta sẽ là thứ 6, so với trực tiếp đào thải tốt hơn. Ma thuật sư khổ sở nói. Chúc mừng, hắn nhất định là thứ 6 rồi. Hắn số phiếu tất nhiên không bằng Lan Lăng Vương cùng Thiên Nga Trắng. Kết quả quả nhưng như thế. Đồng Thư Văn tuyên bố ma thuật sư kết quả. Ma thuật sư bổn chàng bài danh thứ 6, đem bị loại bỏ, thật đáng tiếc, ngài phía sau cần phải đi trên võ đài tiến hành bóc mặt nghi thức. Không sao, ma thuật sư cảm khái nói. Rút thăm cũng là một môn huyền học. Mọi người gật đầu, vốn phải là Lưu Lãng Giả đào thải, nhưng ma thuật sư ở Lan Lăng Vương phía sau ra sân, hắn không có nhận ở vùng, bị ảnh hưởng. Đây chính là hiện trạng trận đấu đặc điểm, những thứ này biểu diễn bên ngoài nhân tố, cũng sẽ ảnh hưởng đến ca sĩ. Ánh mắt của mọi người rơi vào Thiên Nga Trắng cùng Lan Lăng Vương giữa. Hai người này, ai sẽ là số một? Đồng Thư Văn nói, khẩn trương như vậy thời khắc, nếu không chúng ta xen vào truyền bá một cái quảng cáo. Mọi người lần nữa cười. Đạo diễn nói xen vào truyền bá quảng cáo, nhưng thu âm thời điểm là không có có quảng cáo. Đồng Thư Văn nói xong câu đó liền tiếp tục nhắc tới kết quả tranh tài. Xuất sắc quảng cáo kết thúc, để cho chúng ta công bố hôm nay hạng nhì đi, vị này thần bí ca sĩ lấy được rồi 452 chương người xem bỏ phiếu, 43 chương đại chúng giám khảo bỏ phiếu, cùng với 150 chương giám khảo bỏ phiếu, chung quy số phiếu là 688 phiếu. Mọi người kêu lên, 500 danh quan chúng, 452 tấm vé, cao vô cùng. 50 vị đại chúng giám khảo, cũng có 43 nhân cho vị này ca sĩ bỏ phiếu. 4 vị giám khảo cộng lại khống chế chung quy số phiếu 400 phiếu, cũng phân ra 150 phiếu tại vị này ca sĩ trên đầu. Đẹp vô cùng số phiếu, người này là ai, Thiên Nga Trắng hay lại là Lan Lăng Vương? Đồng Thư Văn cười một tiếng. Hắn biểu diễn ca khúc để cho người xem cảm nhận được trước đó chưa từng có mới mẻ, hắn lại là Lan Lăng Vương lão sư, tiếng vỗ tay trong nháy mắt vang lên, mọi người rối rít chúc mừng. Đồng Đồng kích động thét chói tai, chúng ta là số một, chúc mừng, Thiên Nga Trắng cũng nhìn về phía Lâm Nguyên. Lâm Nguyên gật đầu một cái, nói, cảm ơn, còn không có kết thúc đây. Đồng Thư Văn buồn cười nhìn mọi người. Mọi người sững sốt, người này còn không có kết thúc, hạng nhất cũng công bố, kia hạng nhì có thể không phải là Thiên Nga Trắng. Phía dưới ta tuyên đọc Thiên Nga Trắng lão sư số phiếu. Đồng Thư Văn sắc mặt hơi cổ quái nói, người xem bỏ phiếu 450 tấm người xem bỏ phiếu, 39 chương đại chúng giám khảo bỏ phiếu, cùng với 160 tấm chương giám khảo bỏ phiếu, chung quy số phiếu là 688 phiếu. Mọi người, Thiên Nga Trắng, Lan Lăng Vương cùng Thiên Nga Trắng lại bình phiếu. Đúng, để cho chúng ta chúc mừng Hoàn Lan Lăng Vương lão sư, cũng đừng quên chúc mừng Thiên Nga Trắng lão sư, đệ nhất kỳ trận đấu, nhị vị cũng liệt vào số 1. Góc truyện audio.com, mọi người liền vội vàng vỗ tay. Đồng Thư Văn biểu tình nghiêm túc nói. Ta biết mọi người có thể sẽ cảm thấy số phiếu vô cùng trùng hợp, nhưng đây là văn nghệ hiệp hội giám sát hạ hoàn thành bỏ phiếu, mỗi một tấm vé cũng là hoàn toàn chân thật, không tồn tại tiết mục tổ điều khiển có khả năng, một cái vô hạn thấp tỷ lệ để cho chúng ta gặp cái này hoặc giả cũng là che mặt ca vương, chỗ thú vị, này bản chính là một cái nhất định tràn đầy kỳ tích tiết mục. Vô hạn thấp tỷ lệ, này đúng là kỳ tích. Không người sẽ nghi ngờ văn nghệ hiệp hội tính công bằng, chỉ có thể nói này đồng thời tiết mục bài danh rất có ý tứ rồi. Mời ma thuật sư đi trước đài bóc mặt, ngoài ra còn lại ca sĩ bài danh, đem không đáng công bố tiết mục phát hình sau người xem mới có thể biết được, cái này cũng là vì giữ huyền niệm. Mọi người cười, hoàn toàn hiểu, mà ở người sở hữu nhìn soi mói, ma thuật sư đã đi về phía sân khấu, khi hắn ở âm nhạc chung bóc mặt toàn trường người xem đã kinh hô lên. Ma thuật sư là Tề Châu một đường diễn viên, Đàm Khải. Tập họp đại sảnh, ca sĩ môn trợn tròn mắt, Đàm Khải lão sư, ta xem qua hắn rất nhiều phim truyền hình, ta xem qua hắn điện ảnh, hắn nghệ thuật ca hát lại tốt như vậy, không thể so với hạng hai ca sĩ kém. Lâm Nguyên cũng là biểu tình cổ quái, Đàm Khải vừa mới ngồi cách hắn không xa, hắn lại không nhận ra được đây chính là hắn hợp tác qua nhân. Lúc trước hắn đi Tề Châu nhất định nhận chế đơn thời điểm, đã từng làm một bộ kêu, ngươi và ta khoảng cách viết thủ ca khúc chủ đề. Bài hát kia gọi là Thích Ngươi, mà ca khúc biểu diễn người chính là xuất diễn vai nam chính Đàm Khải, cái này nhân tuyển hay lại là Lâm Nguyên chính mình định. Hiện trường đã sôi trào, mà đang chủ trì nhân cuối cùng tổng kết chung, đệ nhất kỳ che mặt ca vương, lúc đó kết thúc. Mời đọc, Sa Đầm Thần Hào đồng nhân hoa siêu hài, siêu lầy, Sa Đầm Thần Hào, cách chương.